Trong điện thoại tôi không nhịn được giống lớn. Mọi người đều biết Diệp Thị có ý nghĩa thế nào với Hân Ngôn. Hai ngày trước còn đang muốn chấn chỉnh Diệp Thị, nhưng bây giờ tôi không thể giải thích vì sao. Tôi mệt mỏi không muốn tranh cãi nữa. Vũ Minh, mấy ngày qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Thật ra có lẽ đúng là tôi không thích hợp làm kinh doanh. Hơn nữa còn lớn như thế. Đoạn thời gian trước Diệp Thị lâm vào nguy cơ. Nếu không có anh, Diệp Thị đã sớm phá sản. Hiện tại anh tốn nhiều công sức tài lực như vậy, giúp tôi gây dựng lại Diệp Thị. Tuy nói tương lai muốn nhận lại lợi ích, nhưng nguyên nhân chấn chỉnh mọi người đều rõ. Những điều anh đã làm tôi thực sự vô cùng cảm kích. Tôi không muốn thiếu anh thêm nữa. Từ trước đến giờ lòng tự ái của Hân Ngôn rất nặng. Nếu đã không muốn nói, bất luận có ép cách mấy cũng chỉ khiến cô chán ghét thêm thôi. Giờ nếu cô ấy đã quyết định như vậy, tôi cũng không miễn cưỡng. Được thôi, tôi tôn trọng quyết định của em. Vậy kế tiếp em có dự định gì? Tôi muốn... Trầm mặc ước chừng nửa phút, Hân Ngôn mới trả lời. Nghỉ ngơi một chút. Cũng tốt. Hay là thừa dịp này em dẫn Tiêu Tiêu đi du lịch đi. Tiêu Tiêu muốn đi Mỹ chơi lâu rồi, nhưng tôi bận quá, không đưa Tiêu Tiêu đi được. Không đâu, tôi muốn yên lặng một chút. Đi nơi nào gần đây, chờ thêm mấy ngày nữa sẽ dẫn Tiêu Tiêu về bên anh. Ừ, có gì liên lạc sau. Giọng của Hân Ngôn tràn đầy mệt mỏi. Tôi cũng không nói nữa, cúp máy. Thời gian này công ty phá sản, tòa phản án, bị Duy An phản bội, còn có Lệ Nhã. Hân Ngôn đã chịu đựng quá nhiều. Có lẽ nên để cô ấy một mình. Chỉ là không ngờ, qua hai ngày sau báo chí tôi biết được tin về hôn lễ của Hân Ngôn và Duy An. Khoảnh khắc đó chỉ nghĩ muốn vọt tới trước mặt cô ấy chất vấn tại sao, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn trầm mặc. Nhớ lại vẻ lạnh lùng và bất đắc dĩ của Hân Ngôn trong điện thoại ngày đó, rõ ràng là Hân Ngôn đã sớm quyết định, chỉ là cố ý không báo cho tôi. Nhưng đến tột cùng là tại sao? Sao lại muốn gả cho kẻ đã từng trăm phương ngàn kế hại mình, muốn đoạt gia sản của mình? Chẳng lẽ thật sự là do mệt mỏi không muốn cãi? Bỏ qua, không giống với tính cách của Hân Ngôn. Đại ca, tin tức vừa mới nhận được, mấy ngày trước Duy An đã gặp ảnh tử. Ngay trong ngày biết tin Hân Ngôn kết hôn, mình báo cho tôi tin này. Cậu nói Duy An gặp ảnh tử, bọn họ đã nói chuyện. Trực giác cho tôi biết, chuyện này nhất định có liên quan đến việc đột nhiên Hân Ngôn muốn kết hôn. Cụ thể cũng không rõ lắm, chỉ là nghe nói mấy ngày này ảnh tử lại bắt đầu lớn lối. Hình như khoản nợ bên Thái đã trả xong. Mấy tối nay gần như đã chơi suốt ở ba. Xem ra Duy An cho hắn không ít tiền. Hơn nữa hình như là... Minh đột nhiên dừng lại. Hình như cái gì? Hình như Duy An đã lén lút sắp xếp cho cô Diệp gặp ảnh tử ạ. Cái gì? Tin tức này thật khiến tôi thiếu chút nữa là nhảy dựng khỏi ghế salon. Đại ca, đừng quá lo lắng, chắc cô Diệp còn chưa biết chân tướng. Ý cậu là Duy An bắt ảnh tử nói dối? Vâng, chúng tôi tìm một cô gái đã lên giường với ảnh tử. Cô ta nói lúc ảnh tử uống say đã tiết lộ. Có một kẻ coi tiền như rác, cho hắn một khoản tiền lớn để lừa một người phụ nữ, khiến người phụ nữ kia kết hôn với kẻ đó. Chết tiệt, tiểu nhân hèn hạ. Thật hận không thể giết chết Duy An kia luôn. Đại ca, bằng không nói rõ sự tình năm đó đi. Chuyện anh Tần vốn chẳng liên quan gì tới đại ca hết. Vì cô Diệp, đại ca đã che giấu bí mật này suốt bao năm, khiến cô Diệp hiểu nhầm nhiều năm như vậy. Hiện giờ cô Diệp vì chuyện này mà phải gả cho tiểu nhân kia. Không, tôi cắt ngang lời Minh. Tôi đã tốn công giấu nhiều năm, thà rằng bị Hân Ngôn tiếp tục hiểu lầm, cũng không muốn vạch trần sự thật tàn nhẫn này. Đại ca, còn giấu gì nữa? Rõ ràng năm đó đại ca cũng là người bị hại. Minh bất bình thay tôi. Thì sao? Chẳng lẽ cậu muốn tôi chính miệng nói cho Hân Ngôn, cha mẹ mà cô ấy sùng kính cả đời, lúc trước vì giữ công ty của mình đã thuê người giết tôi và Tần Bân? Đại ca, chẳng lẽ anh cam tâm để cô Diệp gả cho tên khốn kia? Cam tâm? Dĩ nhiên là không. Người này gần như đã tiêu hết tất cả tình yêu của tôi, là người tôi cẩn thận bảo vệ, không cho chút tổn thương nào. Mặc dù người đó chưa bao giờ biết, hiện tại người đó sắp trở thành vợ kẻ khác, để một người đàn ông gánh vác trách nhiệm chăm sóc bảo vệ. Như vậy tôi còn chần chờ gì nữa? Đại ca! Thấy tôi chậm chạp không đáp lời, Minh dục. Được rồi, chuyện này tự tôi có chừng mực. Hai ngày sau, tôi lấy sợi dây chuyền kim cương lần trước ra, kêu người mang tới chỗ Hân Ngôn, chúc em tân hôn vui vẻ. Có lẽ là ôm tia hy vọng cuối cùng, tôi nghĩ dù sao em còn chút tình cảm với tôi, nhận được quà chắc chắn sẽ có phản ứng. Nhưng kết quả, em lựa chọn im lặng. Trong điện thoại chỉ nói một câu cảm ơn đơn giản. Chắc là biết Duy An không thích Tiêu Tiêu, sợ sau khi cưới không có thời gian ở bên nó. Nên mãi đến một ngày trước hôn lễ mới để Tiêu Tiêu về bên tôi. Trên bàn ăn, Tiêu Tiêu buồn bực chọc chọc chén cơm không nói một câu. Tiêu Tiêu, có chỗ nào không thoải mái à? Sao không nói gì hết? Tiêu Tiêu ngẩng đầu lên lườm tôi không nói gì. Sao? Ai chọc con mất hứng? Nhìn vẻ mặt khổ quá của nó giống như sắp khóc tới nơi. Ba, con ghét ba. Tiêu Tiêu đột nhiên quăng muỗng, chạy lên lầu. Tiêu Tiêu! Tôi chạy theo vào phòng Tiêu Tiêu. Trong phòng Tiêu Tiêu ngồi một mình trên giường, ôm thật chặt Larador mới mua. Mắt hồng hồng. Tôi ngồi bên cạnh, ôm nó và chó nhỏ vào ngực. Bảo bối, sao vậy? Giận ba chuyện gì? Ba, mai mẹ kết hôn với chú Duy An. Ừ, ba biết rồi. Có phải Tiêu Tiêu không thích chú Duy An? Chú Duy An là người xấu. Tôi cười, thằng bé này nhìn người còn chính xác hơn mẹ nó. Tiêu Tiêu một mình sẽ rất cô đơn, có người ở với mẹ không tốt sao? Không tốt, vậy sao ba không kết hôn với mẹ? Tiêu Tiêu ngoan. Chớ tùy hứng. Tôi xoa đầu. Kết hôn là chuyện hai người đều thích nhau mới được, nhưng mẹ không thích ba. Không đâu, không đâu, mẹ rất thích ba đấy, chính mẹ nói cho Tiêu Tiêu. Hả? Hân, mẹ nói với con, mẹ yêu ba sao? Dạ. Tiêu Tiêu liên tục gật đầu. Hôm trước con thấy mẹ cầm một sợi dây chuyền khóc. Mẹ nói đó là quà của một người mẹ rất yêu. Nhưng sau đó xảy ra rất nhiều chuyện, Tiêu Tiêu không hiểu được, nên mẹ không thể ở bên người kia. Thật ra Tiêu Tiêu biết người đó chính là ba, vì lần trước Tiêu Tiêu đã thấy sợi dây chuyền đó ở trong phòng sách của ba. Tiêu Tiêu, con không đùa ba chứ? Người trong lòng Hân Ngôn là tôi. Vậy thì sao? Sao đến giờ vẫn kiên quyết cự tuyệt tôi? Thật mà ba, ngày đó mẹ khóc rất dữ, nhưng mẹ không cho con nói với ba. Ba đừng cho mẹ biết con nói chuyện này với ba nhé. Bằng không nhất định mẹ sẽ đánh mông Tiêu Tiêu đấy. Vẻ mặt Tiêu Tiêu cực kỳ nghiêm túc, vừa nói vừa lấy tay ôm kín mông mình. Được được, dĩ nhiên ba sẽ giữ bí mật. Tôi cười hôn mặt Tiêu Tiêu một cái. Tiêu Tiêu, có muốn đi đoạt lại mẹ từ tay ông chú xấu xa kia không? Muốn, muốn ạ. Tiêu Tiêu nhảy dựng lên hoan hô. Ba chúng ta đi ngay bây giờ luôn ạ. Hôn lễ diễn ra ở thành phố R, cách nơi này mấy trăm cây số. Bỗng nhìn thấy giờ không còn chuyến bay nào. Nhưng nếu lái xe cả đêm chắc kịp. Sẽ phải ngồi rất lâu, nếu Tiêu Tiêu không sợ mệt, giờ ba con sẽ đi liền. Kỹ đến cảnh sáng mai dẫn theo con trai xuất hiện ở nơi diễn ra hôn lễ, tôi liền không nhịn được cười. Có lẽ Hân Ngôn sẽ rất giận đây. Nhưng không sao, tôi có thời gian cả đời để em từ từ tha thứ. Lần này tôi quyết định không buông tay. Hân Ngôn. Duy An tổ chức hôn lễ ở một thành phố khác. Hắn nói hy vọng ở nơi mới sẽ có khởi đầu hoàn toàn mới. Tôi chỉ chết lặng nhìn Duy An bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ, thỉnh thoảng dùng giọng điệu khoe khoang miêu tả về nơi diễn ra hôn lễ, quá trình khách mời và du lịch tuần trăng mật. Tôi biết hắn muốn tranh với hôn lễ ngày trước của tôi và Vũ Minh, nhưng đối với tôi mà nói, tất cả không có chút ý nghĩa nào. Nghĩ đến thái độ trước giờ của Duy An với Tiêu Tiêu, tôi quyết định để nó về bên Vũ Minh. Mặc dù đã sớm nói với Vũ Minh, nhưng tôi vẫn ráng kéo dài thời gian. Xã giao gì đó miễn hết, dành thời gian chơi với Tiêu Tiêu. Một ngày trước hôn lễ, tôi mới để Tiêu Tiêu về bên đó. Tôi mệt mỏi thu dọn đồ đạc. Đồ không nhiều lắm, tôi thu dọn từng thứ, giống như sắp xếp lại quá khứ của mình. Chỉ sợ sau này sẽ không tiếp tục ở đây được nữa. Tôi bỏ những vật quan trọng vào két sắt. Hộp trang sức quen thuộc kia khiến tôi nhớ lại ký ức xưa. Theo bản năng, mở hộp ra, bên trong là sợi dây chuyền kim cương màu hồng. Nước mắt không ngừng rơi xuống. Người ta nói kim cương tượng trưng cho vĩnh cửu. Lúc Vũ Minh đưa dây chuyền này cho tôi, có phải đã nghĩ muốn vãn hồi gì đó, hay chỉ đơn thuần là chúc phúc? Nhưng hiện giờ tôi đã không có tư cách nói đến vĩnh cửu gì đó rồi. Tựa như kể từ khi tôi sắp kết hôn với Duy An, Tiêu Tiêu cứ liên tục hỏi tại sao.